Cực phẩm cuồng thiếu, chương 875, kẻ thù, góc truyện audio.com, Viêm Hoàng tổ chức tổng bộ tầng cao nhất văn phòng. Viêm đại sư bưng một chén trà, ngồi ở một tấm gỗ chắc trên ghế, hướng về Diệp Phàm chỉ đối diện một cái ghế. Diệp Phàm cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở trên ghế chờ đợi Viêm mở miệng. Uống một hớp trà, Viêm đem chén trà đặt ở trước mặt trên bàn, thoáng suy tư một thoáng, nói, sự tình đã có một kết thúc, đón lấy ngươi có tính toán gì? Diệp Phàm suy nghĩ một chút, nói, ta dự định bế quan một quãng thời gian, mau chóng đem thực lực tăng lên tới, lấy ứng phó khả năng xuất hiện bất kỳ nguy cơ. Câu trả lời này đúng quy đúng củ, lấy thực lực bây giờ của hắn, chỉ cần không gặp được hư thiên kỳ tuyệt thế cường giả như vậy tự vệ hẳn là không thành vấn đề, nhưng trời mới biết sẽ có. Hay không có cái gì người càng mạnh mẽ hơn nhô ra. Lần này tiềm thần bảng giải thi đấu, hắn hầu như đem 6 gia tộc lớn nhất đắc tội khắp cả, không thể không biết điều một ít. Ha ha, Viêm nở nụ cười, nói, ngươi là lo lắng 6 gia tộc lớn nhất sẽ lấy trả thù đúng không? Điểm này ngươi có thể yên tâm, trải qua hư gia sau chuyện này, ta nghĩ cái khác 5 gia tộc lớn trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi, hư gia hẳn là cũng không biết. Nói tới chỗ này, Viêm đại sư truyền đề tài, nghiêm túc nói, 6 gia tộc lớn nhất phương diện ngươi không cần lo lắng, thế nhưng ngươi nhưng muốn phòng bị Trần Đạo Tàng, theo ta suy đoán, thương thế của hắn đã phục hồi như cũ, một khi hắn liều lĩnh ra tay, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ. Trần Đạo Tàng, Diệp Phàm trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn ánh sáng, hắn cùng Trần Đạo Tàng có thể nói là thù không đợi trời chung, song phương đều biết lẫn nhau cừu hận không cách nào hóa giải, tương lai chỉ có thể có một phương có thể sống sót. Nếu như không phải là bởi vì Trần Đạo Tàng, Trừ Huyền Cơ cũng sẽ không thiêu đốt cương khí tinh hoa, cuối cùng công lực hoàn toàn biến mất, tuy rằng sau khi phá rồi dựng lại một lần nữa đạt đến cấp thấp chiến thần cảnh, có thể cuối cùng vẫn là chết ở cấm địa bên trong. Tất cả những thứ này đều là bái Trần Đạo Tàng ban tặng, Diệp Phàm há có thể quên, chỉ là không nghĩ tới tính mạng của hắn lớn như vậy, hiện tại hắn phục hồi như cũ. Nhất định sẽ lấy trả thù. Thời khắc này, Diệp Phàm hận không thể mình lập tức đạt đến đỉnh giai chiến thần cảnh cùng Trần Đạo Tàng quyết một trận tử chiến, vì là mẹ của chính mình, Trừ Huyền Cơ cùng bồ. Để vô âm mọi người báo thù, nhưng hắn cũng biết, dục tốc thì bất đạt đạo lý này, mình bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của Trần Đạo Tàng, chỉ có thể nỗ lực tăng cao tu vi, hy vọng có thể mau chóng đạt đến cái kia độ cao mới có thể đâm kẻ thù. Xem Diệp Phàm cũng không có nhảy lên đến, Viêm đại sư trong bóng tối gật gù. Diệp Phàm lớn rồi, biết ẩn nhẫn, đây là việc tốt. Ở thực lực không đủ thời điểm, nhất định phải giấu tài tiềm tàng nanh vuốt, không thể lộ ra phong mang, bằng không tất nhiên sẽ thu nhận tai họa. Mộc Tú với Lâm, phong tất tồi tới, đạo lý này đang tu luyện giới đồng dạng áp dụng. Ngươi đi vào bế quan cũng được, nhưng ta phải nói cho ngươi chính là. Không nên gấp với tăng cao thực lực, đem cơ sở đánh thật mới là mấu chốt nhất, chỉ có mỗi một bước đều đi kiên định mới có thể đi. Càng xa, hơn ngươi rõ ràng ta sao? Viêm chờ mong mà nhìn Diệp Phàm, trên mặt lộ ra ý tư cao thâm khó dò nụ cười, để Diệp Phàm trong lòng hơi động, cẩn thận suy tư một thoáng Viêm đại sư câu nói này. Đột nhiên, Diệp Phàm cả người chấn động, từ trên ghế đứng lên đến, hướng về Viêm sâu sắc bái một cái. Nói tiểu Phàm thụ giáo rồi, Viêm kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, không nghĩ tới ngộ tính của hắn dĩ nhiên kinh người như vậy, chính mình vẻn vẹn điểm một cái hắn liền có thể rõ ràng mấu chốt trong đó. Phần này ngộ tính, đủ để dùng yêu nghiệt để hình dung. Bất quá Viêm trong lòng càng nhiều chính là vui mừng, Diệp Phàm càng là ưu tú, hắn liền càng là cao hứng, tương lai giới tu luyện, Diệp Phàm tất nhiên có thể đại thế vị trí của chính mình, thành là nhân loại tu giả chúa cứu thế cao nhất thủ lĩnh. Sơn đăng tuyệt lĩnh, chỗ cao lạnh, lẽo vô cùng, Viêm ở bề ngoài rất phong quang, nhưng trên thực tế hắn nhưng rất ước ao Trừ Huyền Cơ như vậy nhàn vân dã hạc giống như sinh hoạt, chỉ là phong vân tế hội, đem hắn đẩy lên hiện nay vị trí, không thể không vì là toàn nhân loại cân nhắc. Ngươi có thể rõ ràng tốt nhất ta đối với ngươi lời khuyên cũng không nhiều, mọi việc cẩn thận. Có hư gia cùng Lạc Khắc gia tộc trà tinh thạch đầy đủ chống đỡ ngươi tu luyện một quãng thời gian. Hy vọng gặp lại được ngươi thời điểm, ngươi sẽ lần thứ hai cho ta một niềm vui bất ngờ. Viêm đầy cõi lòng chờ mong nói rằng, được, Diệp Phàm nghe vậy tâm như gương sáng. Viêm hư gia hành trình, vừa là trừng phạt hư gia, vì hắn đòi hỏi tinh thạch càng là lấy thực lực tuyệt đối uy hiếp các thế lực lớn. Ở như vậy một loại dưới tình hình, nếu như Lạc Khắc gia tộc người nắm quyền Lạc Mai đầu không bị lừa đá, nhất định sẽ trả nhiều lừa gạt cái kia một phần tinh thạch. Dựa theo tiềm thần bảng giải thi đấu khen thưởng phân phối tỷ lệ, hắn một người có thể phân đến 3 triệu viên tinh thạch, Tô Liêu Ly có thể phân đến 80 vạn viên tinh thạch. Những này tinh thạch xác thực đầy đủ bọn họ tu luyện một quãng thời gian rất dài. Từ Viêm văn phòng sau khi đi ra, Diệp Phàm tìm tới Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ hai người, hiện tại Thiên Sơn là không thể trở về đi tới, đó là một cái thương tâm, ai cũng không muốn nhắc tới. Tìm tới hai người sau khi, ba người đồng thời hướng về ở vào Tây Sơn Viêm Hoàng tổ chức trụ sở bí mật bay đi. Từ Đồ Nhược Thủy chính ở chỗ này theo Viêm Hoàng tổ chức Triệu Thiên Sư trưởng lão tu luyện pháp thuật. Thời gian dài như vậy không thấy, Diệp Phàm ngược lại cũng rất nhớ này cái muội muội, đồng thời cũng muốn nhìn nàng cái này ý niệm thân thể tu luyện lên pháp thuật đến tiến bộ như thế nào. Diệp Phàm ba người vừa tới căn cứ trước mặt liền đụng tới Từ Đồ Nhược Thủy sư phụ Triệu Thiên Sư. Ngươi, các ngươi tại sao lại đến rồi? Vừa nhìn thấy Diệp Phàm đến, Triệu Thiên Sư sắc mặt soạt một thoáng liền thay đổi, nằm ngang ở ba người trước mặt đề phòng cước bình thường đề phòng bọn họ. Trong căn cứ rất nhiều học viên nhìn thấy Diệp Phàm ba người, không khỏi lộ ra ước ao ghen tị vẻ mặt tương tự là người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy nắm. Nhân gia đã có thể vượt cấp chém giết cấp cao chiến thần cảnh giới cường giả, có thể chính mình còn ở khổ sở tu luyện, liền cấp thấp chiến thần cảnh môn còn không tìm thấy đây. Xem tuổi tác lẫn nhau cũng kém cự không lớn, có thể thực lực cũng đã có khác nhau một trời một vực. Triệu Thiên Sư đại sư, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Diệp Phàm vuốt mũi nở nụ cười, cái này Triệu Thiên Sư, mỗi lần chính mình đến xem Nhược Thủy hắn liền căng thẳng như là chính mình đến thâu bảo bối của hắn tử. Thiếu thấy sang bắt quàng làm họ ta biết, hiện tại lão phu cũng đánh không lại ngươi, nhưng ngươi trước tiên cần phải đem ý đồ đến nói rõ, bằng không đừng trách ta không cho ngươi vào cửa. Triệu Thiên Sư sợ nhất chính là Diệp Phàm đem Từ Đồ Nhược Thủy mang đi, tên đồ đệ này hắn nhưng là bảo bối không được trời sinh ý niệm thân thể, ngàn tỷ người bên trong cũng khó tìm đến một cái tuyệt đối là tu luyện pháp thuật hạt giống tốt, cũng không thể làm lỡ việc tu luyện của nàng. Chúng ta chỉ là tới xem một chút Nhược Thủy, thời gian dài. Như vậy đều chưa thấy nàng, chúng ta là bằng hữu thăm viếng một thoáng cũng không được sao. Diệp Phàm cười khổ, cái này Triệu Thiên Sư. Quả thực chính là cái hậu con gà mẹ, bất quá hắn cũng rất vui mừng, Nhược Thủy theo Triệu Thiên Sư tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Vẻn vẻn chỉ là nhìn, ngươi nhưng không cho gạt ta. Chấm, Triệu Thiên Sư một mặt không tin dáng vẻ, hắn thật sợ Nhược Thủy đang nhìn đến Diệp Phàm mọi người sau khi không thể an tâm tu luyện. Nàng đã bỏ qua tốt nhất tu luyện tuổi tác, nếu không phấn khởi tiến lên coi như là trời sinh ý niệm thân thì cũng cuối cùng sẽ mẫn với người thường, thành thì sẽ không quá to lớn. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Nói ngược lại cũng đúng là a, được rồi ta liền ngoại lệ để cho các ngươi gặp gỡ đi. Triệu Thiên Sư nói, dặn dò một tên trong đó Viêm Hoàng tổ chức, thành viên nói, đi đem Nhược Thủy gọi tới, liền nói nàng hảo ca ca đến nhìn nàng. Không bao lâu sau Từ Đồ Nhược Thủy kinh hỉ âm thanh truyền đến, Diệp Phàm ca ca, là ngươi sao? Theo âm thanh, một bộ bạch y Từ Đồ Nhược Thủy lại như là từ tiên giới đi ra tiểu thiên sứ bình thường thật nhanh chạy tới, trực tiếp nhào tới Diệp Phàm trong lồng ngực. Tô Lưu Ly nở nụ cười xinh đẹp nói, Nhược Thủy muội muội càng ngày càng đẹp đẽ. Lúc này, Từ Đồ Nhược Thủy mới biết Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ hai người cũng tới, tiểu mặt đỏ lên, hướng về hai người chào hỏi. Diệp Phàm ca ca, ngươi là tới đón ta trở lại sao? Ở đây nhanh muộn chết rồi, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện, liền cái người nói chuyện đều không có, hơn nữa sư phụ lão nhân ra người cũng không cho ta đi ra ngoài. Từ Đồ Nhược Thủy một đôi mắt to lập lòe khát. Vọng ánh sáng, nàng thật sự rất muốn cùng với Diệp Phàm, bất luận làm gì đều được. Triệu Thiên Sư bị nói tới mặt già đỏ ửng, chống chế nói, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi đã hạ xuống rất nhiều, nhất định phải thật cùng thời gian thi chạy, nỗ lực tu luyện mới được. Không thể tổng nghĩ chơi, bằng không liền phụ lòng tới thiên tứ dư ngươi tuyệt hảo thiên phú. Ta gần nhất muộn hỏng rồi, muốn với các ngươi đợi một thời gian ngắn. Diệp Phàm ca ca, ngươi cùng sư phụ cố gắng nói một chút. Không để ta về thăm nhà một chút có được hay không? Từ Đồ Nhược Thủy trong ánh mắt bao phủ một tầng hơi nước, có thể thấy được nàng đúng là quá cô độc. Từ Đồ thần chết rồi, nàng ở cõi đời này liền không có người thân, trong lòng đem Diệp Phàm mọi người xem là thân nhân của chính mình, rất hy vọng có thể và người thân đoàn tụ, sinh hoạt, không được không có thương lượng, không đợi Diệp Phàm mở miệng. Triệu Thiên Sư liền trực tiếp đem lại nói chết rồi, hắn thực sự không đành lòng Từ Đồ Nhược Thủy từ bỏ tu luyện, phải biết con đường tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi. Lão Triệu, ngươi vẫn để cho nàng về thăm nhà một chút đi. Theo tiếng nói chuyện, Viêm xuất hiện ở căn cứ bên trong, cười tủm tỉm nhìn mấy người, nói với Triệu Thiên Sư, vì chúng ta tu luyện người kiêng kỵ nhất chính là cái gì? Triệu Thiên Sư sững sờ, gãi gãi đầu, không biết Viêm vì sao lại đột nhiên hỏi một câu như vậy. Nhìn hắn không có hiểu được, Viêm nói tiếp, kiêng kỵ nhất chính là khúc mắc, nếu như một người có khúc mắc tu vi sẽ trì trệ không tiến, không cách nào làm ra bất kỳ đột phá nào, lúc trước Tiểu Phàm tiến vào thế. Tục hồng trần luyện tâm kỳ thực cũng là mở ra khúc mắc một cái quá trình. Nhược thủy gần nhất tu vi đã đến một bình cảnh, làm cho nàng thay đổi hoàn cảnh cũng là chuyện tốt. Nếu liền viêm đều như vậy lại nói, triệu thiên sư mặc dù như thế nào đi nữa không hài lòng cũng chỉ có thể đồng ý, cột hứng phất tay nói, được rồi ta thả ngươi 3 ngày giả, sau 3 ngày trở về đưa tin kế tục tu luyện. 3 ngày, mấy người đồng thời dùng một loại liếc xi ánh mắt hướng về hắn nhìn lại, triệu thiên sư bị vài đạo ánh mắt xem có chút không chống đỡ được, nhấc tay đầu hàng nói, được rồi, vậy thì 1 tuần, này tổng được chưa? 1 tháng, người đáp ứng ta liền để Nhược Thủy 1 tháng sau đến báo danh, nếu như ngươi không đáp ứng, vị kia liền không cho nàng đến rồi, ngươi xem đó mà làm. Diệp Phàm một câu, nói, nhất thời để triệu thiên sư như là xương đánh cả như thế yên đi, môi run cầm cập nửa ngày, cuối cùng hướng về viêm nhìn lại, hy vọng hắn có thể nói một câu. Vậy thì 1 tháng đi, bất quá các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, Nhược Thủy nội tình không bằng các ngươi, ở nhà thời điểm cũng không nên trúng đoạn tu luyện, hy vọng nàng có thể ở trong 1 tháng này có đột phá. Viêm cũng không có dựa theo triệu thiên sư ý đồ để tư đồ Nhược Thủy về sớm một chút, trái lại đồng ý đề nghị của Diệp Phàm, để triệu thiên sư cụt hứng thở dài. Bất quá điều này cũng hết cách rồi, đây là viêm tự mình ra quyết định, hắn coi như không hài lòng cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Cảm tạ viêm thủ lĩnh, cảm tạ Diệp Phàm ca ca. Từ đồ Nhược Thủy hưng phấn nhảy lên, hướng về triệu thiên sư làm cái mặt quỷ, sau đó đối với Diệp. Phàm 3 người nói, Diệp Phàm ca ca, Sở Cơ tỷ tỷ, Lưu Ly tỷ tỷ chúng ta đi thôi, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.